Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, Vây Vương Đô. An Nhiên sư huynh, người tin tức quá rơi ở phía sau. Bích Nhi sư muội đã cưỡi vực môn trở về. Mấy ngày nữa trở về đến Tiếp Thiên Sơn Phong. Một người khác tên là Làm, Lôi Khung, tên nhảy lên. Theo ta được biết, hiện tại Nam Cương thật không có mấy cái đồng môn. Châu Hành Vân nhịn không được, mở miệng nói rằng, tiểu lôi tử, người đem ta quên. A, Lôi Khung lập tức nói rằng, nào dám a, Châu sư tỷ ở Nam Cương, một đủ để đỉnh tinh thần viện vô dụng thiên quân vạn mã. Lập tức, lại có hai cái tên nhảy lên, một người tên là Long Kiếm Thu, còn có một gọi là Cổ Quang. Bọn họ dồn dập lên tiếng. Nói là chính mình chính đang Nam Cương rèn luyện, chấp hành tông môn nhiệm vụ, còn có Hứa Dương tiểu sư đệ, hiện tại đã ở Nam Cương, cùng ta một đạo tìm kiếm băng lam ngọc hạt nội đan. Châu Hành Vân nói bổ sung, cuối cùng trải qua thống kê, 361 cái đế tông trong đệ tử nội môn, có 4 người, đều ở Nam Cương. Thượng quan Tịch Phong thanh âm của vang lên, Châu sư muội, Long sư đệ, Cổ sư đệ, còn có Hứa sư đệ. Lần này tranh cướp tinh vẫn kim quáng mạch, chỉ có thể xin nhờ các ngươi. Ta ở Bắc Hoang, chấp hành chém giết toàn vân yêu long nhiệm vụ, thực sự không cách nào phân thân. Vì đế tông lớn mạnh, sư huynh xin nhờ các ngươi, nhất định phải đoạt được tinh vẫn kim quáng mạch. Lại một cái gọi là Lệ Dương, tên lấp lóe. Lập tức một lạnh túc thanh âm của truyền đến. Đáng trách ta ở họ Đông dã một chỗ di tích bên trong, đồng dạng không cách nào đi vào. 4 vị sư đệ sư muội, các ngươi yên tâm đi chiến, nếu như không địch lại, báo lên ta Lệ Dương tên. Bọn họ nếu dám lại xuống sát thủ, ta tất lấy bọn họ đầu người, cho các ngươi báo thù. Lạnh lùng tiếng nói bên trong, mang theo một luồng kim thiết giao kích cảm xúc. Châu Hành Vân truyền âm nói, vị này chính là nhị sư huynh Lệ Dương, hiện tại chắc cũng là vô địch huyền vương cảnh giới, chỉ đứng sau đại sư huynh Độc Cô Vân. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, lại một cái thanh phong giống như thanh âm của vang lên. 4 vị sư đệ sư muội, không muốn quá mức miễn cưỡng, tất cả lấy bảo toàn chính mình làm đầu. Đế tông có thể không có tinh vẫn kim quáng mạch, nhưng tuyệt không đồng ý mất đi bất luận cái nào nội môn đệ tử. Đại sư huynh, Độc Cô Vân đại sư huynh, Châu Hành Vân vui mừng suýt chút nữa kêu thành tiếng âm đến. Cùng lạnh lùng ác liệt Lệ Dương so với, Độc Cô Vân đại sư huynh hiển nhiên càng có lực tương tác. Hắn vừa xuất hiện, một mảnh vấn an thanh nhất thời vang lên, màn ánh sáng liên tục rung động. Bỗng nhiên, màn ánh sáng run run một hồi, một tiếng nói già nua vang lên. Châu Hành Vân, Long Kiếm Thu, Cổ Quang, Hứa Dương, lần này bảo vệ tinh vẫn kim quáng mạch, các ngươi trách nhiệm trọng đại, vì đế tông vinh quang, đi thôi, ghi nhớ kỹ lấy kéo dài làm chủ, chờ đợi đế tông cùng tinh thần viện giao thiệp kết quả. Dĩ nhiên là Diệp trưởng lão, tuân mệnh. Diệp trưởng lão, ở tại hắn đế tông đồng môn đệ tử chúc phúc, cầu phúc cổ vũ trong tiếng, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân liếc mắt nhìn nhau. Đóng cửa màn ánh sáng, Hứa sư đệ, chúng ta mau mau đi Cực Xích Quốc, chậm thì sinh biến. Hai vệt độn quang tăng nhanh tốc độ, nhanh như chớp giống như vậy, hướng về Cực Xích Quốc gấp rút chạy tới. Sao sao sao, Cực Xích Quốc quốc đô, hoàng cung bị một vòng trong suốt huyền lực lồng ánh sáng bao phủ. Ở lồng ánh sáng ngoại vi, một đám trên người mặc tinh thần viện đệ tử ăn mặc huyền giả, đứng ở lồng ánh sáng ngoại vi. Cực Xích Quốc vương, người thật sự muốn đem chính mình quốc gia quấn vào đế tông này rách trên thuyền. Một tên tinh thần viện đệ tử cười lạnh nói, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, miễn cho quá giang dòng dõi tính mạng. Cách một tầng màn ánh sáng, Cực Xích trong hoàng cung, một người mặc kim bào huyền vương cao thủ, cái trán không ngừng lăn xuống mồ hôi hột. Hắn chính là Cực Xích Quốc vương, Huyền Vương Sơ Kỳ. Chỉ có điều, Cực Xích Quốc vương cái này Huyền Vương Sơ Kỳ, lượng nước rất lớn, chỉ cần hộ thành lồng ánh sáng vừa vỡ, bất luận cái nào tinh thần viện Huyền Vương đệ tử đều có năng lực đem bắt. Một bên thần tử dồn dập khuyên: "Bệ hạ, sớm làm quyết đoán đi. Thực lực bọn hắn càng thêm không ăn thua, phần lớn cũng chỉ là Huyền Tông." Lúc này thấy đến một đám Huyền Vương cường giả ở bên ngoài chờ đợi, có thể nào không kinh hồn bạt vía? Cũng có đại thần nói rằng: "Bệ hạ không thể làm bừa. Đế Tông tuy rằng xế chiều, nhưng dù sao cũng là trên tam tông một trong. Vạn nhất bệ hạ nương nhờ vào tinh thần viện, sau đó đế tông phái người đến đây chất vấn, chúng ta đồng dạng không trêu chọc nổi a." Cái kia lấy ngươi góc nhìn, nên làm sao? Cực Xích quốc vương vội vàng hỏi. Trước mắt chúng ta nên hai bên không giúp bên nào, duy trì trung lập. Đại thần kia nói rằng: "Liền nói cho đế tông, tinh thần viện cường giả, cái kia một cái tinh vẫn kim quáng mạch, phương viên ngàn dặm thổ địa, Cực Xích quốc vĩnh cửu từ bỏ. Bọn họ ai có thể tranh cướp đến? Chính là ai? A, đây chính là một đám lớn hoàng kim bảo địa a." Có đại thần phản bác: "Bệ hạ, coi như trong đó phần lớn cung phụng cho một cái nào đó tông môn, sót lại một chút, cũng có thể để ngài giàu có cực kỳ." Nhất thời bên trong cung điện lại lâm vào một mảnh nghị luận. Cực Xích quốc vương ngoan nhẫn tâm, nói rằng: "Cũng không tất cãi, bản vương đã quyết định đem cái kia mảnh mạch hầm mỏ từ bỏ." Hắn hồng hộc thở hổn hển, con mắt có chút đỏ lên. "Bệ hạ anh minh." Cái thứ nhất đại thần lập tức tán tụng nói. Điều này thanh minh vừa ra, bên ngoài tinh thần viện các đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Này Cực Xích quốc vương thực sự là nhát như chuột, cứ như vậy đem bảo tàng buông tha cho. Một tên tinh thần viện đệ tử lắc đầu, lặng lẽ cười gằn: "Không, người này đại trí giả ngu, biết rõ không thể bảo vệ mạch hầm mỏ, vì lẽ đó chọn dùng ổn thỏa nhất phương pháp, nhìn như uất ức, nhưng ít ra có thể bảo toàn dòng dõi tính mạng." Một tinh thần viện đệ tử đứng ngạo nghễ trung ương, chu vi đệ tử chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, đem vây quanh ở trung tâm. Hắn thản nhiên nói rằng: "Có điều như vậy cũng tốt. Phía kia tròn ngàn dặm thổ địa, bất quy Cực Xích quốc quản hạt, ta tinh thần viện muốn tham gia, đế tông thì càng thêm không có lý do gì ngăn trở." Đinh sư huynh cao kiến, sư đệ khâm phục, không hổ là viện chủ thân truyền, nhìn vấn đề ánh mắt chính là so với chúng ta thấu triệt. Một mảnh du từ bên trong, cái kia tinh thần viện chủ đệ tử thân truyền Đinh Lỗi khẽ mỉm cười: "Chư vị sư đệ, đi thôi." Trực tiếp đi tới tinh vẫn kim quáng mạch, ở ta tinh thần viện nhân vật cao tầng đến trước, trước tiên đem cái kia mảnh mạch hầm mỏ xuyên vào chúng ta tinh thần viện cơ xí. Nhất hô bà ứng, còn lại tinh thần viện đệ tử tùy tùng Đinh Lỗi hướng phía nam bắn mạnh mà đi. Sao sao sao, giữa bầu trời hai vệt độn quang đột nhiên dừng lại, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân bóng người ở độn quang bên trong hiển hiện ra. "Có đồng môn hướng về ta phát ra tin tức." Châu Hành Vân vừa nói chuyện, một bên nhập liệu huyền lực. "Ừ, là Cổ Quang sư đệ. Hắn phát tới tinh vẫn kim quáng mạch vị trí, ngay ở Hồng Vân Thành phía đông 3000 dặm. Hắn và Long Kiếm Thu sư đệ đã đến, chờ đợi cùng chúng ta hội hợp." Hứa Dương nói rằng: "Bọn họ vì sao không đi Cực Xích Vương Đô khống chế lại Cực Xích quốc vương? Mới phải chuyện khẩn yếu nhất a." Vừa bắt đầu, tinh thần viện hơn 10 vị đệ tử vây công Cực Xích vương đô, hai người bọn họ thế đơn lực bạc, không dám làm bừa. Sau đó, Cực Xích quốc vương lại truyền ra một cái tin tức, biểu thị từ bỏ tinh vẫn kim quáng mạch chỗ ở ngàn dặm thổ địa, mặc cho chúng ta tranh cướp. Tình thế thay đổi, vì lẽ đó bọn họ liền đi khu mỏ quặng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường